Thôn Thiên, chương 338, Ô Chọc Chi Hải, góc truyện audio.com. Lưỡng chủng chân hỏa công phạt lẫn nhau, khi chu ly chân hỏa số lượng rốt cục cũng nhiều lên, chân hỏa tranh đấu càng thêm kịch liệt. Trong hỏa đoàn, vang lên rất nhỏ âm thanh bạo tạc phảng phất như pháo nổ vang, dày đặc vang dội. Trong hỏa tỉnh chu ly chân hỏa càng ngày càng ít cho đến khi hoàn toàn bị thuần dương đỉnh hút sạch. Rất rõ ràng, chu ly chân hỏa số lượng hơn xa thuần dương chân hỏa, bởi vậy chuyển thủ vi công, hung hăng đem thuần dương chân hỏa áp chế. Thuần dương chân hỏa chuyển sang phòng thủ cư nhiên lui lại ngưng thành một quả đại châu to bằng đầu người, năng lượng thật lớn, đơn giản là để chặn chu ly chân hỏa tiến công. Tựa hồ đã bị thuần dương chân hỏa ảnh hưởng, chu ly chân hỏa sau đó không lâu cũng ngưng tụ thành một quả hạt châu. Hai quả chân hỏa hạt châu quay tròn rồi xoay tròn, một vòng rồi lại một vòng, đều tự phun ra thuần dương chân hỏa cùng chu ly chân hỏa công về hướng đối phương, nhưng cái nào cũng không làm gì được cái nào. Ngay trong nháy mắt thuần dương đỉnh đem chu ly chân hỏa trong hỏa tỉnh hoàn toàn hút hết, một đoàn hắc quang, hỗn loạn mùi khí tanh hôi không sạch sẽ trong lúc đó đột nhiên lao ra miệng giếng. Hắc quang này xuất hiện vô thanh vô tức, không hề có dấu hiệu. Dương Lăng cảm giác trước mắt tối sầm, bị một cổ lực lượng hút nhập vào trong giếng. Song song, hắc quang co rụt lại cũng lùi về trong giếng. Rớt xuống giếng không lâu sau, bốn gã chu ưng trưởng lão xuất hiện tại chung quanh hỏa tỉnh. Bốn gã chu ưng trưởng lão này, mỗi một danh đều có tu vi tới gần tiên tôn, bọn họ thần sắc ngưng trọng nhìn thẳng trong hỏa tỉnh. Chết tiệt, cư nhiên có người đánh cắp chân hỏa, khiến ô chọc chi khí lao ra hỏa tỉnh, phải sớm kịp trấn áp, bằng không toàn bộ Nam Hải đều phải tao ương. Đang khi nói chuyện, bốn người song song phun ra một đạo hồng quang, tứ đạo hồng quang trong nháy mắt kết thành một tòa đại trận thoáng cái phong trụ lại hỏa tỉnh. Dương Lăng bị kéo vào trong hỏa tỉnh một cái sát na, cảm giác được lực lượng cực kỳ dơ bẩn hướng trong cơ thể mình thẩm thấu. Hắn trong lòng thất kinh, cả người chân lực xoay quanh phát ra một thức ly tâm trưởng liền thi triển. Trưởng này vừa ra, lấy Dương Lăng làm trung tâm, một cổ bài xích lực xoay mình sinh ra, lập tức đem lực lượng quỷ dị xâm lấn văng ra. Cái quỷ gì đây? Dương Lăng phất ra cửu dương luyện thần phiên. Phiên này cấu thông dương cực thiên, tiếp dẫn thuần dương khí. Cho nên khi phiên run lên, thâm hậu thuần dương khí lập tức hướng bốn phương tám hướng trùng kích qua, đem lực lượng quỷ dị tống ra xa hơn, không thể thương hại tới Dương Lăng. Định trụ thân hình, mới phát hiện ra thân ở trong một mảnh mang mang biển rộng. Biển rộng này vô biên vô hạn, cả vật thể u ám không sạch sẽ, tựa hồ thiên hạ dơ bẩn nhất, ác tâm nhất gì đó đều tụ tập ở đây cả, chỉ nhìn thoáng qua, khiến người muốn nôn mửa, ước gì rời xa nơi đây, không dám trở lại. Dịch thể trong biển này, dường như cặn dầu tàn mát ra tanh tưởi không cách nào hình dung. Ngoài khơi bầu trời rộng vô biên, không ngừng có đủ loại kiểu dáng nguyên hồn phiêu lạc, Dương Lăng nhìn thấy như muốn mộc trừng khẩu ngốc. Những nguyên hồn này số lượng, vô số kể, hình thái khác nhau. Lỏa, vũ, mao, lân, côn, các loại sinh linh nguyên hồn đều bao quát ở bên trong. Những nguyên hồn này đều có một đặc điểm, toàn bộ đần độn, vô tri vô giác giống như đang ngủ, đều dơ bẩn rơi vào trong nước biển. Vốn, rất nhiều, góc truyện audio.com, nguyên hồn này có thể phát sinh các loại kỳ dị quang mang. Nhưng bị nước biển nhất nhất ô nhiễm, nhất thời đều ảm đạm xuống, sau đó dần dần chìm nghỉm. Đương nhiên, còn có một ít nguyên hồn rất không phàm, nước biển nhất thời nửa khắc không thể đem nó ô nhiễm, mà là dãy giụa tại trong nước biển di động lên xuống. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, nguyên hồn vô luận cỡ nào ngoan cường, sớm muộn gì đều phải bị nước biển ô nhiễm, chìm xuống đáy sâu. Dương Lăng hút một ngụm lãnh khí, lẩm bẩm nói, đây rốt cuộc là đâu? Thế nào có nhiều như vậy nguyên hồn? Một cái ý nghĩ từ trong đầu hắn toát ra u minh. Người sau khi chết nguyên hồn trong sát na ly thể, trong minh minh chịu một cổ lực lượng pháp tắc tác động đột phá nhân gian kết giới tiến nhập u minh thế giới. Trong đó, thỉnh thoảng có một ít người trước khi chết có oán khí tức giận vi vi cường liệt ý niệm. Ý niệm này sẽ dung nhập thần thức hóa thành hung hồn lệ phách ở lại nhân gian, nguyên hồn vẫn đang muốn phản hồi u minh. Vì thế, nhân gian mới thấy quỷ vật cũng không phải là nguyên hồn, mà là ý niệm người chết cùng thần thức kết hợp sau đó sản sinh ra. Nguyên nhân chính là như vậy, Dương Lăng ngày trước mắt mở trừng trừng nhìn mẫu thân qua đời, nhưng bất lực. Lại nói Dương Lăng, cho dù là tiên tôn cũng không có thể nghịch chuyển pháp tắc khiến người chết phục sinh. Nơi đây cư nhiên là u minh thế giới. Miệng hỏa tỉnh này, thế nào lại thông suốt xuống ở đây? Hắn ý thức được chu ưng bộ tộc sở dĩ đem chân hỏa tồn trữ trong hỏa tỉnh vô cùng có khả năng chính là vì trấn áp ô chọc chi khí này. Theo truyền thuyết trên u minh, có một hải dương, tên gọi là ô chọc chi hải. Kỳ hải này sâu không thấy đáy, rộng vô biên, trong đó chất chứa vật thế gian tối dơ bẩn, có thể ô nhiễm nguyên hồn con người.